Chương 459, trở về sân trường, hạ. 459, trở về sân trường, hạ. Kỳ thật mọi người trong lòng chỉ là không nguyện ý tin tưởng Lữ Thụ có thể đi theo Lý Nhất Tiếu ra ngoại quốc thăm dò di tích thôi. Mọi người trong lòng đối với hải ngoại di tích thăm dò theo những tán tu kia đi vào trước đó ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cảm thấy loại chuyện này tựa như là đi tham gia một hồi tụ hội, người ở đó đều rất ưu tú, nói chuyện đều siêu dễ nghe, nhất định sẽ thích nơi đó. Hơn nữa còn có thể từ di tích bên trong lao chút đồ tốt trong nháy mắt lên như diều gặp gió. Thật nhiều người đều coi là thăm dò di tích theo mẹ nó tham gia tụ hội đồng dạng đâu, có thể nhận biết thật nhiều người. Xác thực, nhận biết thật nhiều người là không sai, nhưng bầu không khí bạn không hữu hảo liền thật không nhất định. Tượng đảo di tích bên trong người tu hành nhóm lẫn nhau hạ sát thủ sự tình thật không có thèm. Chính là các tổ chức lớn lôi kéo đám tán tu làm bia đỡ đạn chuyện này liền có thể để thiên hạ tán tu thấy rõ ràng cái này tu hành thế giới diện mục thật sự, nhưng thật ra là mạnh được yếu thua, mà không phải dĩ hòa vi quý. Theo bọn hắn nghĩ đến, Lữ Thụ như thế sợi cỏ mặc dù vận khí tốt thức tỉnh đến cấp C, có thể nhất cử leo lên quốc tế đại võ đài vẫn có chút không thực tế a. Rất nhiều người đều sẽ đem người khác kiếm tiền, thăng chức cái gì quy về vận khí, có thể trên thực tế tại Nhiếp Đình bọn hắn xem ra, có thể thẳng thức tỉnh đã không thuộc về đơn thuần vận khí, giống nhau là thực lực. Lại nói chúng ta Lý hiệu trưởng đi vào về sau làm sao cũng không làm chính sự a, cái này phát bài buộc tất cả đều là tại lên án hắn, liền không có một người nói hắn tốt. Mà lại, giống như hắn căn bản là không có dự định đi tìm trận nhãn dáng vẻ. Lý hiệu trưởng chính là kỳ nam tử. Qua, các ngươi nhìn thấy tấm hình này không? Bắc Âu Minh Châu các lô bang, vậy mà không hóa trang đều xinh đẹp như vậy. Có cái nữ sinh một mặt hâm mộ nói, còn đem điện thoại di động của mình nâng cho những nam sinh khác nhìn. Một bên tình huống dưới nam sinh thấy được liền yên lặng nhìn một chút, lại nhìn một chút, lại nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không kinh hô lên, không thể không nói. Các lô bang tại trên bờ biển trong lúc vô tình bị người vỗ xuống ảnh chụp xác thực kinh diễm, chỉ gặp nhóm này trong tấm ảnh các lô bang ngay từ đầu giống như trong đám người tìm kiếm lấy ai, vừa vặn rất cốt giống cuối cùng cũng không có tìm được, cho nên tổ đồ cuối cùng mấy trương có vẻ hơi thất lạc, đoán chừng hiện tại toàn thế giới nhìn qua nhóm này ảnh chụp nam tính cũng bắt đầu hiếu kỳ, các lô bang đến cùng đang tìm ai đi. Nhưng vào lúc này, cửa lớp miệng vang lên một thanh âm, mọi người tốt lâu không thấy a. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu. Thình lình nhìn thấy bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận Lữ Thụ xuất hiện tại cửa ra vào, chính nhếch miệng đối tất cả mọi người cười. Trước kia Lữ Thụ rất trầm thấp điệu thấp, tự hồ trong ấn tượng có rất ít người gặp hắn như thế sáng sủa cười qua, chỉ là mọi người đối nụ cười này cũng không mua trướng. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 282. Đến từ Lý Ngọc Song tâm tình tiêu cực giá trị, 211. Đến từ... Cái này hậu trường thu nhập ghi chép nhìn Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, các bạn học cái này hoan nghênh quá nhiệt tình quá khách khí a, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị đưa tới, hắn có phải hay không đến phản hồi chút gì, tỉ như di tích bên trong vật kỷ niệm, nhắc tới cái tượng đảo di tích là thật cằn cỗi, thật muốn mang vật kỷ niệm, Lữ Thụ giống như cũng chỉ có thể từ luyện ngục huyết yêu tế đằng phía dưới lấy gật đầu xương đưa cho mọi người, ngẫm lại liền vui mừng, nghĩ tới đây Lữ Thụ còn có hơi một điểm hối hận. Cái này nếu là thật đem kỷ niệm xương đầu mang về, chính mình có hay không có thể thắp sáng thứ sáu khỏa tinh thần a. Vừa rồi thảo luận nhiệt liệt trong phòng học bỗng nhiên liền tẻ ngắt, tựa như là một chậu nước lạnh bỗng nhiên tưới lên tất cả mọi người trên đầu, Lữ Thụ tự mang hủy bầu không khí khí tràn bắt đầu bao phủ tất cả mọi người. Lữ Thụ chợt thấy Lưu Lý, a, ban trưởng ngươi tóc này vậy mà mọc trở lại a. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nguyên bản Lưu Lý đã thưa thớt tóc, vậy mà lại bắt đầu nồng đậm lên. Lữ Thụ đi đến chỗ ngồi của mình, Khương Thúc Y cười nhỏ giọng giải thích, gần nhất bởi vì linh khí khôi phục tiến trình nguyên nhân, thành thị bên trong nhiều hơn rất nhiều không tệ phúc địa, đại khái Lưu Lý cũng phát hiện chính mình rụng tóc nguyên nhân, cho nên trong nhà hắn lại dùng nhiều tiền cho hắn đổi mới rồi phúc địa, thế nào, di tích bên trong chơi vui vẻ a? Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán một cái khác theo Lý Nhất Tiếu cùng đi tượng đảo di tích người là ai lúc, Khương Thúc Y đã từ trong nhà biết được chân tướng. Mà lại lúc này khoảng cách tượng đảo di tích đóng lại cũng có một đoạn thời gian, Khương Thúc Y thậm chí biết, tượng đảo di tích trận nhãn lúc này ngay tại Lữ Thụ trong tay, nguyên bản di tích lấy được đồ vật đều là muốn lên giao, tỉ như Lý Nhất Tiếu Hắc Long Mâu chính là nộp lên về sau lại lần nữa cấp cho, mặc dù chỉ là đi cái quá trình, nhưng cái này quá trình kỳ thật tại bên trong thể chế vẫn tương đối trọng yếu, mà Lữ Thụ lần này có chút không giống, ngoại trừ Nhiếp Đình tự mình gọi điện thoại để hắn viết báo cáo vật liệu bên ngoài, tự hồ cái kia trận nhãn sự tình trực tiếp bị quên lãng giống như. Lữ Thụ không rõ lắm có phải hay không bởi vì di tích tại hải ngoại nguyên nhân, tối thiểu bây giờ nhìn lại, Thiên La Địa Võng cao tầng đã ngầm thừa nhận cái này mai mặt nạ về Lữ Thụ tất cả, trong mặt nạ cùng Sơn Hà Ấn, đồng dạng có một chỗ không cách nào đẩy ra đại môn, rồi, sách các loại hết thảy cũng không tốt dùng. Lữ Thụ lúc này đối mặt Khương Thúc Y vấn đề, nhớ lại chính mình di tích bên trong kinh lịch, tạm được, lần này di tích hành động lực còn có rất nhiều không đủ, nếu như một lần nữa, ta còn có thể làm càng tốt hơn một chút. Khương Thúc Y sắc mặt cổ quái, thế nào còn tổng kết lại đây? Tất cả đồng học đều đang líu ríu nhỏ giọng thảo luận Lữ Thụ đi nơi nào, lại vì sao đột nhiên trở về, trước kia không ai chú ý ở cuối xe bỗng nhiên liền biến thành trong trường học chạm tay có thể bỗng nhân vật, liền trúng liền buổi trưa đánh đổ bóng rổ sự tình cũng bị trong trường học tiểu nữ hài nhóm khen ngợi, thật là đẹp trai a. Hiện tại trong trường học, dù là ngươi lại cảm thấy Lữ Thụ chỉ là cái nhà giàu mới nổi thức giác tỉnh giả, có thể hắn cũng là thật cấp C, toàn bộ Lạc Thành Đạo Nguyên Bang bên trong, duy hai cái cấp C một trong, liền ngay cả phần lớn huấn luyện viên đều không có hắn đẳng cấp cao, mà lại Tào Thanh từ cấp C về sau thụ hàm thượng úy mới khiến cho tất cả mọi người minh bạch, cũng không phải là mỗi cái cấp C đều có thể nhận được quân hàm thiếu úy, nếu như không có lập đại công, thượng úy mới là cấp C những cao thủ tiêu chuẩn thấp nhất a, cái này mẹ nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, toàn trường ngoại trừ Lý Nhất Tiếu bên ngoài, tất cả thiên la địa võng, đạo nguyên bang thành viên gặp Lữ Thụ đều phải chủ động hành lễ chào hỏi, không nhìn thấy Lữ Thụ, mọi người còn có thể ra vẻ không biết cho rằng Lữ Thụ chưa cùng lấy Lý Nhất Tiếu đi di tích, nhưng là đã Lữ Thụ trở về, mà lại trở về thời gian cũng là trùng hợp như vậy, di tích vừa kết thúc hắn liền xuất hiện, hôm qua còn có người tại Lạc Thành trên đường thấy được Lý Nhất Tiếu, ở trong đó manh mối liền có quá nhiều trùng hợp a, hiện tại rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, Lữ Thụ đúng là đi theo Lý Nhất Tiếu đi tượng đảo di tích, mà lại đối mặt toàn thế giới các tổ chức lớn một chút không có hư, đọc TR. Quyện cùng nhưng mà Lữ Thụ lần này trở lại trường học cũng không phải là hắn đặc biệt muốn lên khóa A cái gì, mà là hắn tiếp vào Trung Ngọc Đường thông tri, các đại đặc thù người tu hành học viện sắp sớm tiến hành đề thi chung chiêu ghi chép chuẩn bị,